Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 692. Sai nhạc mẫu Alice. Canh 3, nhất khác, không ngừng động tình Lý Vô Ngạo. Liền giống như nhất tôn ngạ hổ một dạng. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể trần truồng. Từ phía sau té nhào vào Độc Cô Nhạn thân thể mềm mại. 3 năm ngoại trừ 2 mà, Lý Vô Ngạo phải đi ngoại trừ Độc Cô Nhạn người hung y. Cháo vòng cùng quần lót, đón lấy, Lý Vô Ngạo liền không khách khí chút nào hung hăng dứt động một thân từ. Cùng Độc Cô Nhạn hòa làm một thể, tuy 2 mà 1, nhưng mà, làm Lý Vô Ngạo giống như bị điên mà ở Độc Cô Nhạn thân dư lấy dư đoạt lúc. Hắn nhưng không có chú ý tới là, Độc Cô Nhạn vẫn đang dùng răng, chỉ bất quá, về sau nàng phát hiện tránh thoát không được, liền khẽ thở dài một cái, bế lăn xuống ra vài giọt trong suốt nước mắt đôi mắt đẹp. Cũng vươn chính mình tuyết bạch hạo cánh tay, gắt gao cuốn lấy Lý Vô Ngạo cổ, tùy ý Lý Vô Ngạo dính vào đứng lên, một phen nhiệt liệt phong vũ dừng lại nghỉ sau đó, Lý Vô Ngạo liền Độc Cô Nhạn thân thể ban quay lại. Đang muốn ôm nàng hôn lúc, cũng là đột nhiên thần sắc đại biến. Bởi vì, Lý Vô Ngạo chợt phát hiện, giờ này khắc này, cùng mình ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, thân thể và linh hồn đều hoàn mỹ giao dung ở chung với nhau tuyệt mỹ nữ tử. Cư nhiên không phải Độc Cô Nhạn, mà là Độc Cô Nhạn mẫu thân, cũng chính là mình nhạc mẫu, Alice Azi, cái này một. Lý Vô Ngạo liền xấu hổ vô cùng, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hơi đỏ lên, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười làm lành nói ra, Alice Azi, ta vừa rồi nghĩ đến ngươi là Độc Cô Nhạn, liền mạo phạm ngươi, còn xin ngươi không cần để ý, ho khan khục, xin lỗi, ta không phải cố ý, chấm ngoặc kép, Alice đôi mắt đẹp, trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Nhẹ nhàng vươn chính mình tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, đem chính mình mỹ khuôn mặt chi vài giọt thanh lệ trà lau đi. Sự tình đều đã xảy ra, người lại nói ấy nấy thì có ích lợi gì? Alice vung lên nàng cái kia tuyệt mỹ không rãnh ngọc dung. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng sáng giọng, cũng trách ta nay nhật mã hổ sơ suất, đến xem tiểu nhạn. Không ngờ lại nằm tiểu nhạn giường đang ngủ. Cái này ngược lại tiện nghi ngươi cái này vạn ác tiểu tặc. Alice Azi, ngươi không trách ta sao? Lý Vô Ngạo lòng mang thấp thỏm hỏi. Không giải thích được sai rồi nhạc mẫu Alice Azi. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo trong lòng nổi lên một chút tội ác cảm. Ân, lúc đầu dựa theo Lý Vô Ngạo ý tưởng. Hắn cũng không định bỏ qua cho Alice vị này xinh đẹp yêu nhã, duyên dáng sang trọng nhạc mẫu đại nhân. Nhưng là, đó cũng là ở hai người tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, xem vừa mắt chi tài có thể. Ngươi là nữ nhi của ta tiểu nhạn thích, trung ý nam nhân, ngươi có cùng nàng có sâu tầng thứ quan hệ. Từ ý nào đó nói, ta đã là của ngươi nhạc mẫu, làm ngươi nhạc mẫu. Ta vì nữ nhi tiểu nhạn lâu dài hạnh phúc suy nghĩ. Làm sao sẽ cùng ngươi vô sỉ như vậy chảy tiểu dâm tặc tính toán. Alice màu xanh da trời đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng yếu ớt nói ra. Chỉ tiếc ta bị ngươi như thế một ô nhục. Nhưng là đối với không dạy nổi tiểu nhạn phụ thân. Hắn nhiều năm ở quân khu vì mẹ con chúng ta mưu cầu hạnh phúc. Nhưng không nghĩ. Ở trong nhà, ta lại hồng hạnh xuất tường, câu dẫn chính mình con rể. Chấm ngoặc kép, nghe Alice cũng chẳng có bao nhiêu tự trách mình ý. Lý Vô Ngạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thấy Alice bởi vì bất hạnh phản bội chính mình tình cảm chân thành trượng phu. Mà hiện ra vẻ thương cảm thần sắc đến, Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, vươn tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng ở Alice tuyết trắng đẫy đà lớn bộ ngực vuốt ve. Ôn nhu nói ra, tốt nhạc mẫu, ta và ngươi chuyện hôm nay. Ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, chỉ cần chúng ta không nói, những người khác liền sẽ không biết. Lại nói, một kiện sự này, sai ở rỗ ta, ta chớ nên không thấy rõ dung mạo của ngươi, liền tùy tiện xúc phạm ngươi. Chấm ngoặc kép, Alice vươn chính mình tuyết trắng tinh tế ngọc thủ. Một cái tát đem Lý Vô Ngạo ở chính mình tuyết bạch ngọc nhũ tác quái tặc thủ cho đánh rớt. Đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng hắn. Cả giận nói, Vô Ngạo quân, ta ghét nhất loại người như ngươi dối trá trí cực người. Rõ ràng làm ra một bộ áy náy dáng vẻ. Tay hèn mọn động tác cũng không ngừng dừng. Ngươi có phải hay không có thể từ người ta đi? Cái này một con trai. Alice là thật nổi giận. Nha, Lý Vô Ngạo cái này hư con rể. Thực sự quá ghê tởm. Rõ ràng giả trang ra một bộ thiện nam tín nữ bộ dạng. Hắn một đôi tội ác chi thủ. Cũng là một mực xoa của nàng Hạo Đại Ngọc Phong. Điều này làm cho Alice rất sinh khí. Vừa rồi ngươi là lầm đem ta trở thành nữ nhi của ta mà xâm phạm ta. Ta có thể rộng lượng không so đo. Thế nhưng, ngươi ở đây thanh tỉnh tình hình. Còn tùy tiện đối với mình nhạc mẫu làm ra khinh bạc động tác đến. Cái này không chỉ có thật to không đúng, mà là cực kỳ vô sỉ. Thấy quần áo tóc dài màu vàng kim rối tung vai. Một đôi tròng mắt màu xanh lam hiện ra tức giận. Trước ngực đẫy đà cao ngất ngọc phong cuộn trào mãnh liệt phập phồng Alice. Sinh khí lúc, càng thêm của nàng đẹp đẽ quý giá ung dung. Xinh đẹp thoát tục, nhớ tới nàng chính là mình ái thiếp độc cô nhạn mẫu thân. Nhớ tới ngày xưa nàng vẫn thật cao ở. Mắt nhìn xuống vạn dân trăm thư. Cái này một con trai. Lý Vô Ngạo trong lòng tà ác lòng chinh phục ngắm dần dần nồng đậm lên. Đột nhiên, Lý Vô Ngạo càng ngày càng bạo, nghĩ thầm, ta xâm phạm ngươi cái này xinh đẹp nhạc mẫu một lần là xâm phạm. Hai lần cũng là xâm phạm, nếu cũng đã là xâm phạm, vậy còn không bằng một con trai tới đủ bản, kiếm đủ nghiện, đưa ngươi sửa chữa được phục phục thiếp thiếp, đỡ phải ngươi về sau ở tiểu nhạn trước mặt nói lung tung ta nói bậy, làm cho tiểu nhạn khinh thường ta. Kết quả là, không để ý Alice xấu hổ và giận dữ mắng to, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, hơi cúi đầu, hung hăng ở Alice bộ ngực một viên hồng nhuận bội lôi cắn một cái. Cười hắc hắc nói, Alice Azi, ta tốt nhạc mẫu, đây chính là ngươi chọn lựa nổi lên trong lòng ta tà hỏa. Hắc hắc, hôm nay, không đem ngươi triệt để chinh phục. Ta liền không gọi ta đế Lý Vô Ngạo. Ngươi, dâm tặc, buông. Ta muốn đưa ngươi hôm nay sở tác sở vi. Nói cho tiểu nhạn. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Thấy Lý Vô Ngạo còn muốn làm tầm trọng thêm mà xâm phạm. Alice tức giận không gì sánh được. Xấu hổ mắng. Trong lúc nói chuyện, Alice còn liều mạng dùng răng. Nỗ lực ngồi làm sau cùng phản kháng. Chỉ tiếc. Thân thể đều ở Lý Vô Ngạo thân thể chi nàng. Khí lực không có Lý Vô Ngạo lớn. Hồn lực không có Lý Vô Ngạo cao. Thêm thân thể hai người vẫn là hợp làm một thể. Tuy hai mà một, Alice kịch liệt giãy giụa chi. Không chỉ có không lấy được chút nào hiệu quả. Còn ngược lại biến tướng mà gia tăng rồi Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên vui vẻ. Hắc hắc, còn giãy giụa đây. Alice Azi. Ngươi cũng không nhìn một chút. Thân thể của ngươi, chuyện gì xảy ra phản ứng? Ta xem cái nào, ngươi cái này có phải hay không giãy giụa, mà là đang khiêu khích lòng tốt của ngươi con rể ta. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hung hăng rất động mấy thân thể. Phi thường vô sỉ nói rằng, Alice vừa thẹn vừa giận, nhưng cảm giác được bị Lý Vô Ngạo xâm phạm. Thân thể của nàng cũng là nổi lên lớn phản ứng lớn, trở nên hừng hực nóng bỏng. Hơn nữa, vừa rồi nàng ở Lý Vô Ngạo tà ác động tác chi, còn nhịn không được khẽ hừ vài tiếng. Điều này làm cho của nàng tâm lý càng là buồn bực nảy ra, nhưng không thể làm gì. Cầu thanh, cầu vote tốt.